Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 7. Nguy hiểm quá lớn, xác suất thành công dường như là không có. Tôi nghĩ cậu vẫn nên là mang cô bé đến nước mờ xem thử sao. Có lẽ còn có hy vọng. Ông Tề thở dài nói ra. Ninh Đông không hề hé răng nhưng sắc mặt lại lạnh lùng như băng. Trên thực tế, vào ngày trước, cha mẹ anh ta cũng đã liên hệ với phía bên nước mờ, nhưng bên ấy khi khám bệnh là phải hẹn trước, thời gian hoàn toàn không cho phép. Chờ khi bọn họ chạy đến nước mờ, có lẽ hai chân của Ninh Tiểu Uyển cũng đã không giữ được rồi. Ít nhất giờ cũng giúp em gái tôi ngừng đau đi chứ. Ninh Long gầm nhẹ nói ra, giống như một con sư tử đang phát điên. Chỉ sợ là không được, do thần kinh của cô bé vốn cũng vô cùng yếu ớt, nếu như dùng thuốc tê thì sẽ khiến vết thương cô bé nặng hơn. Chỉ có thể để cô bé mạnh mẽ đối mặt thôi. Đồ khốn kiếp! Ninh Long nổi giận, nắm lấy cổ áo ông Tề định ra tay. Anh không được làm vậy. Lạc Thiên nóng nảy vội vàng khuyên can. Anh không được đánh nhau. Cô bé đang đau đớn cũng cố gắng nói ra những câu khàn khàn. Ninh Long nghe thấy vậy ngay lập tức thả tay ra. Anh ta ôm lấy cơ thể của cô bé yên lặng rơi lệ. Ông Tề thở dài, vẻ mặt Lạc Thiên đầy sự áy náy, còn vẻ mặt nghiêm lãng lại vô cùng sợ hãi. Bầu không khí trong phòng khám tràn ngập sự đau thương. Mà đến lúc này, Lâm Minh đang đứng cầm chổi ở bên cạnh, thật sự không nhịn được mà mở miệng. Thật ra, cô bé vẫn còn cứu được. Lời này vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt. Ông Tề quay đầu lại, dường như bây giờ, ông mới phát hiện ra Lâm Minh thất thanh nói. Anh Bạch Lâm, sao cậu lại ở chỗ này? Là vợ của tôi, sắp xếp cho tôi đến nơi này làm việc, cho nên tôi mới tới đây. Lâm Minh thuận miệng nói, ây... Ngay lập tức ông Tề không biết phải nói tiếp như thế nào. Lâm Minh, nơi này không có chuyện của cậu, cậu mau cút ra ngoài quét dọn rác rưởi cho sạch đi. Nghiêm lặng tức giận nhìn về phía Lâm Minh quát lớn. Lạc Thiên cũng lừa nhiều lời, chỉ là trừng mắt nhìn Lâm Minh. Cô càng ngày càng chán ghét kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết bốc phét rồi. Ngay cả ông Tề cũng không có cách nào, chỉ sợ ngay cả ông nội của mình cũng phải bó tay. Thế mà sao người kia còn dám ở trong trường hợp này nói ra lời như vậy chứ? Đầu óc anh ta có vấn đề gì sao? Không được, tốt nhất là cô vẫn nên hỏi thăm nhanh như một chút. Cô cũng không thể để cho một tên ngốc đi làm trong phòng khám được. Anh Mạnh Lâm, cậu thật sự có cách sao? Ông Tề cũng cẩn thận hỏi lại một câu. Lâm Minh không nói gì, chỉ là đi đến cầm lấy một cây ngân châm. Sau khi dùng cồn tiêu độc khử trùng xong, liền đâm cây châm vào giữa lông mày cô bé. Trong khoảnh khắc đó, cô bé vẫn còn đang run rẩy đau đớn một cách điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt lại bình tĩnh xuống, hơi thở cũng khôi phục như bình thường. Anh, em không đau nữa. Cô bé chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nói, cái gì? Ninh Long trừng lớn hai mắt, Lạc Thiên giống như bị sét đánh. Thật là một kỹ thuật châm cứu kỳ diệu. Đôi mắt ông Tề trừng lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Minh. Tuy rằng vừa nãy Lâm Minh chỉ dùng một châm, nhưng cách ra tay với sức mạnh vừa phải, quả đúng là tuyệt thế, khiến người ta phải kinh ngạc. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể châm cứu một cách trôi chảy và hoàn mỹ như thế, vô cùng đẹp mắt. Đặt cô bé lên trên giường đi, nằm úp sắp xuống, dang rộng tứ chi ra. Lâm Minh nói, Ninh Long không kịp phản ứng lại, nhưng ngay lập tức anh ta vẫn phải làm theo. Nhìn thấy Lâm Minh duỗi thẳng hai tay ra, đặt trên phần eo của Ninh Tiểu Uyển, rồi sau đó nhích lên từng chút một, giống như là đang đẩy mạnh cái gì đó. Mà ngay lúc anh đang đẩy mạnh, trên làn da trắng nõn của Ninh Tiểu Uyển, thế mà lại xuất hiện một vòng tròn màu hồng nhạt, bắt đầu tập trung về phía đỉnh đầu. Cứ lặp lại như thế, đến lần thứ 10, Lâm Minh quay mặt sang nói ra. 12 gram cây kinh giới, 15 gram rễ sắn, 15 gram cát cá cảnh, 12 gram cây thông gió lại nấu với nhân nhân hoang dã, 30 năm tuổi trong vòng 1 giờ, nấu thành một bát, nhanh lên. Được. Lạc Thiên với vừa mới phản ứng lại, vội vàng lao ra khỏi phòng, bắt đầu bốc dược liệu đốt thuốc. Hơn một tiếng sau, Lạc Thiên bưng một bát thuốc đến. Anh ơi, đắng, ngoan, uống hết đi. Ninh Thị Uyển bịt lấy cái mũi để uống hết bát thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Lâm Minh lại lặp lại việc xoa bóp mãi đến khi tất cả những vòng đỏ kia tập hợp lại trên đỉnh đầu cô bé. Đột nhiên Lâm Minh rút ngân châm ra, một giọt máu tươi bay ra từ cây ngân châm. Lâm Minh vội vàng đón lấy giọt máu kia rơi vào chính ngón tay quanh. Chỉ trong giây lát, giọt máu tươi kia đã biến mất, không còn dấu vết gì trong kẽ tay quanh. Anh đã ổn rồi sao? Ninh Thị Uyển mở hai mắt ra cẩn thận hỏi. Em thử cử động hai chân xem. Lâm Minh nói. Cô bé gật đầu, chần chờ một lát, cuối cùng cũng từ trên giường nhảy xuống dưới. Cô bé hơi lả đảo một cái, suýt chút nữa thì đã ngã quỵ xuống. Tiểu Uyển. Minh Long vội vàng vọt tới đỡ lấy cô bé, nhưng một lát sau cô bé lại từ từ đứng lên. Minh Long như ngừng thở, Lạc Thiên và Diêm Đảng cũng choáng váng. Về phần ông Tề lại đột nhiên xoay người lại, túm lấy áo Lâm Minh gào lên: "Rốt cục cậu là đã làm như thế nào vậy? Rốt cục là cậu đã làm như thế nào vậy, hả?" Ông Tề đã hoàn toàn phát điên rồi. Đối lại là ai, nếu gặp phải tình huống như thế này cũng không thể kiềm chế được. Lạc Thiên cũng như thế. Cô tin rằng nhà họ Ninh nhất định đã mang Ninh Tiểu Uyển chạy khắp cả thành phố Trường Giang, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam để cầu thầy, nhưng vẫn không có cách nào khác. Vì vậy vì sao Lâm Minh vừa ra tay chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến Ninh Tiểu Uyển khôi phục lại chứ? Chuyện này quá thực đã phá vỡ lối suy nghĩ của tất cả mọi người, ai cũng không thể chấp nhận được. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không nhanh không chậm mở miệng nói: "Thật ra có một số bệnh cũng không phức tạp giống như tưởng tượng, sở dĩ nó khiến cho một số người cảm thấy đáng sợ là bởi vì không tìm được đúng phương pháp để giải quyết nó. Nếu như đã tìm được rồi thì sẽ biết là nó cũng không khó. Ví dụ như bệnh đậu mùa, trước kia bệnh đậu mùa là căn bệnh không thể trị được, nhưng sau khi có phương pháp tiêm chủng, loại bệnh nan y này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tình huống của Đinh Tiểu Uyển cũng giống như vậy, các người chỉ là không biết phương pháp trị liệu mà thôi, nhưng mà tôi biết." Tề Độc Quốc cứng đờ ra: "Là phương pháp trong Thiên Kim Phương sao?" "Đúng vậy." Lâm Minh gật đầu: "Không đúng, quyển sách Thiên Kim Phương này cũng không phải là chỉ có một bản duy nhất, rất nhiều người cũng có quyển sách này, tôi cũng đã từng đọc qua. Vì sau khi tôi đã xem Thiên Kim Phương lại không thấy phương thuốc này? Bởi vì bản tôi xem là bản tiếp theo." "Hả? Bản tiếp theo?" Tề Đồng Quốc hoàn toàn ngẩn người. "Thiên Kim Phương còn có bản tiếp theo hay sao? Anh bạn Lâm có thể cho tôi xem một chút hay không?" Rõ ràng là Tề Trọng Quốc vô cùng kích động và chờ mong nó ra, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu: "Tôi đã nhìn thấy nó ở trong thư viện nhà tôi khi tôi còn rất nhỏ, nhưng sau đó lại bị người nhà của tôi phát hiện nên họ giấu đi rồi. Bây giờ bản tiếp theo này ở đâu tôi còn không biết, nhưng nếu như ông Tề muốn học thì tôi có thể dạy cho." "Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi." Tề Trọng Quốc vô cùng kích động nói ra. Ngay sau đó Lạc Thiên lại kích động trừng lớn mắt: "Cho nên là tất cả y thuật của anh đều là cho anh tự mình học được từ trong sách sao?" "Đúng vậy, anh chưa từng đến trường y học sơ." "Không." "Tạch." Lạc Thiên ngậm chặt miệng lại. Nghiêm Lãng vẫn còn ở trong khiếp sợ sau khi nghe anh nói như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Tôi cảm thấy đây chỉ là đánh bậy đánh bạ, một sự trùng hợp mà thôi. Chắc là người nhà của cậu có ghi lại phương pháp chữa bệnh này ở trên sách y học đúng không? Cậu cũng thật là may mắn." Là mình mặc kệ không thèm quan tâm. Không biết vì sao anh cứ cảm thấy trên người tên Nghiêm Lãng này vô cùng căm ghét anh. Anh không nhớ rõ anh đã trêu chọc người này như thế nào. "Vì bác sĩ này cảm ơn cậu đã chữa khỏi chân cho em gái của tôi." Nên lòng thở ra một hơi thật mạnh, tiếp tục nói: "Không cần khách khí, nhưng thần kinh của cô bé vẫn chưa được giãn ra hết. Còn phải tiếp tục chữa trị, nếu không dây thần kinh sẽ bị tổn thương." "Không có vấn đề, mấy ngày này tôi sẽ dẫn Tiểu Uyển đến đây." "Không cần đâu, mấy ngày này để cho Tiểu Uyển ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, không nên cử động hai chân, không nên chạm đất. Tôi sẽ tự mình đến nhà để chữa bệnh cho cô bé. Đại khái tầm 3 đợt trị liệu là có thể khỏi hẳn. Cảm ơn. Hai vành mắt của Ninh Long có chút đỏ lên. Tuy rằng anh ta cũng không nói nhiều lắm, nhưng tình cảm biểu hiện ở trên mặt đã vô cùng rõ ràng. Sau khi trả tiền, châm cứu xong, Ninh Long liền dẫn Ninh Tiểu Uyển rời đi. Phòng khám lại khôi phục lại bình thường. Trong mắt Nghiêm Lãng lộ ra vẻ ghen tị, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lạc Thiên lại có chút tò mò. Lâm Minh bị Tề Trọng Quốc túm vào trong một phòng nhỏ để tâm sự. Nói là tâm sự, thật ra là để giải đáp một đống vấn đề của Tề Trọng Quốc, đều là những vấn đề về châm cứu. Lâm Minh không hề từ chối mà giải đáp tất cả các câu hỏi. Cứ như thế, cho đến khi chạng vạng tối, Lâm Minh lấy cớ phải về nhà ăn cơm, Tề Trọng Quốc mới rời đi một cách lưu luyến. Nhưng mà nhìn ông như thế này, chỉ sợ về sau cũng sẽ thường xuyên chạy đến phòng khám này. Về sau, chỉ sợ không được yên tĩnh nữa. Lúc này Lạc Nghiêm đã lái chiếc xe Hyundai của mình về nhà. Lạc Thiên thì đang kiểm kê lại thuốc thang mới có thể rời đi. Lâm Minh bèn một mình lên xe buýt để về nhà. Trên đường về, anh nâng ngón tay mình lên nhìn một cách chăm chú. Đây chính là nơi mà giọt máu lấy ra từ người Ninh Tiểu Uyển rơi vào. Thật ra giọt máu lấy ra từ Ninh Tiểu Uyển cũng không phải là máu của cô bé, mà là máu của chim Huyền Linh. Chim Huyền Linh là một loại chim cực kỳ quý hiếm. Đó là một loại chim thông linh, người hiện đại dường như không có khả năng nhìn thấy nó, mà ở thời cổ đại nó được tôn sùng là một loại chim, chim tiên. Mà chim Huyền Linh có một loại đặc tính đặc biệt, đó là mổ máu. Nghe nói khi nó nhìn thấy những người có thể chất đặc biệt, biệt huyết mạch đặc biệt thì nó sẽ không nhịn được mà mổ mổ cái trán của những người đó. Nó sẽ mổ cho đến khi người đó chảy máu, nhưng nó cũng sẽ khiến cho cái miệng thật dài của mình bị thương. Sau đó nó sẽ rót vào giữa trán của người nọ một giọt máu, mà giọt máu đó được gọi là lạc linh huyết. Nghe nói nếu như lạc linh huyết của chim huyền linh có thể dung hợp thành công với người đó, như vậy người đó sẽ vô cùng tài giỏi, bất kể là chỉ số thông minh hay là về sức khỏe. Nhưng mà nếu như không thể dung hợp được, như vậy giọt máu của chim huyền linh sẽ giết chết người đó. Tình huống của Ninh Tiểu Uyển chính là như thế. Cô bé có một cơ thể huyền linh, cô bé cũng bị chim huyền linh, là một loại chim cực kỳ quý hiếm, đó là một loại chim thông linh, người hiện đại dường như không có khả năng nhìn thấy nó. Cô bé có một cơ thể huyền linh, cô bé cũng bị chim huyền anh. Mọi người bị lộn, không biết người dịch bị sao, bị lộn, bị lắc đầu một đoạn này. Một đoạn rồi đó. Tôi là quản lý của cửa hàng Porsche 4S ở Giang Thành. Tôi họ Trần. Xin chào, quản lý Trần. Có việc gì sao? À, có người tặng cho ngài một chiếc Porsche 918. Mời ngài lại đây để ký nhận xe đang đậu ở hành lang thứ tư thuộc bãi đỗ xe khu A. Đây là chìa khóa xe. Quản lý Trần mỉm cười nói. Lâm Minh lắp bắp kinh hãi nói. À, ai là người tặng vậy? Cậu ấy nói, cậu ấy họ Từ. Người nhà họ Từ sao? Lâm Minh ngơ ngác. Ai lại chỉ vắt đến như vậy chứ? Lại đi tặng cho người khác một chiếc xe có giá trị đến cả chục triệu đô như vậy chứ? Sau khi kế tên nhận xe một cách mơ hồ, quản lý Trần rời đi. Lâm Minh quét mắt nhìn chìa khóa xe, khẽ cau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh bỏ vào túi tiền rồi đi lên lầu. Nhưng mà vừa mới định vào cửa là nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Tô Nhan. Mẹ, con biết rồi, không nghiêm trọng đến như thế chứ. Việc này cũng không thể trách Lâm Minh được. Thật sự là do phía bên bà nội có hơi quá đáng. Nơi này cũng may mà Lâm Minh xem nhiều sách, biết phải trị khỏi bệnh trong cụ nhà Từ như thế nào. Nếu không, nhà Tô đã xong đời rồi. Con biết rồi. Giọng nói trong phòng càng lúc càng nhỏ. Lâm Minh đứng ở bên ngoài cửa, chờ một lát, sau đó mới mở cửa đi vào. Lúc này Tô Nhan đang ngồi ở trên ghế sofa, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, có chút tiều tụy, đôi môi anh đào không có huyết sắc nào, đôi mắt sáng giống như đá quý cũng hơi buông xuống, vô cùng mất mát. Đã trở về rồi sao? Cảm giác như thế nào? À, cũng không tệ lắm. Em bị làm sao vậy? Không có gì, cha mẹ đã biết chuyện này rồi. Tô Nhan chần chừ một lát rồi nói. Mẹ nói sau khi bà ấy trở về rồi sẽ đưa chúng ta đi cục dân chính. Lâm Minh nghe thế, đồng tử hơi mở lớn một chút, ngay sau đó anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh, không nói gì. Anh biết Tô Nhan không thể gánh chịu áp lực được. Người đứng đầu căn nhà này là Trương Tình Vũ, tính cách của Tô Quảng yếu đuối, không thể chịu đựng được Trương Tình Vũ. Nếu ngay cả Trương Tình Vũ cũng bắt Tô Nhan ly hôn, chỉ sợ cô cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao thì cũng không ai đứng về phía cô, ngoại trừ người ông nội đã chết kia. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai thế? Tô Nhan vội vàng thu hồi lại khuôn mặt buồn rầu, chạy ra mở cửa. Cửa mở ra. Tô Trương Dương. Tô Nhan sửng sốt. Tô Trương Dương mặc một bộ đồ tây đường hoàng, giày cũng không cởi ra, cứ thế đi vào phòng. Anh ta liếc qua Lâm Minh một cái, tùy tiện ngồi trên ghế sofa. Anh họ có việc gì sao? Tô Nhan chần chờ một lát rồi hỏi. Hạng mục ở khu Thanh Sơn kia, nhà họ Tô chúng ta đã bị đá ra rồi. Tô Trương Dương ném một xấp tư liệu lên trên bàn. Tô Nhan đứng sắc, ngay lập tức đi qua cầm tư liệu đọc lên. Lúc này nhìn cô giống như bị sét đánh. Sao có thể như thế được chứ? Nhà họ Tô chúng ta không phải là đã được xác nhận là có danh ngạch rồi sao? Đang yên đang lành, sao có thể đá nhà họ Tô chúng ta ra được chứ? Đối với nhà họ Tô mà nói, hạng mục này rất quan trọng. Nó không chỉ là vấn đề về mặt lợi nhuận, mà nó còn là một cơ hội để nhà họ Tô xâm nhập vào giới thượng lưu thành phố Trường Giang. Dù sao thì những xí nghiệp và công ty tham gia hạng mục xây dựng lần này đều là những công ty đa quốc gia. Một khi hoàn thành việc hợp tác, vậy cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Tô đã bước lên trên con đường đó. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ lại hóa thành bọt biển. Vì sao chứ? Bởi vì cô. Tô Trương Dương hừ lại một tiếng, lại lùng nói. Tôi. Tô Nhan sửng sốt, nhưng Tô Trương Dương lại lần thứ hai lấy một hợp đồng từ trong túi văn kiện đặt ở trên bàn. Đây là hợp đồng chấm dứt. Tô Nhan, bây giờ cô còn có một cơ hội nữa, đó chính là cùng tham gia bữa tiệc tối mai với nhà Mã, với chúng tôi. Tô Trương Dương cười nhạt. Sắc mặt Tô Nhan thay đổi. Không phải đã nói có bà nội đi rồi sao? Cậu chủ Mã đã chỉ ra rằng muốn cô đi, nếu như cô không đi thì người nhà Tô chúng ta ngay cả cửa cũng không thể vào được. Nên như không vào trong đấy được, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ không được tham gia vào hạng mục Thanh Sơn. Tô Trường Dương từ từ nhắm hai mắt lại rồi nói, bà nội nói rằng nếu như cô không đồng ý thì hãy ký vào hợp đồng chấm dứt này đi. Từ nay về sau, cô cũng không còn là người của nhà họ Tô nữa. Lời này vừa nói ra, cả người Tô Nhân đều ngây ra. Đây chính là Tối Hậu Thư. Cô kinh ngạc nhìn Tô Trường Dương, hai hàng nước mắt trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cô không có lựa chọn. Cô cũng không muốn lựa chọn. Cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Đây chính là đòn sát thủ của Mã Phong. Nếu như cô tham gia bữa tiệc tối này, vậy còn có thể trở về một cách nguyên vẹn hay sao? Bà nội thực sự muốn đẩy tôi vào trong hố lửa này sao? Tô Nhân vô cùng đau khổ nói ra. Bà nội để cô lựa chọn. Tô Trường Dương cười lại nói ra. Thân thể mềm mại của Tô Nhân run lên. Cô không chịu đựng nổi nữa. Cô run rẩy nhìn Lâm Minh trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Minh cũng đi qua, nhẹ nhàng đến gần Tô Nhan, sau đó quay đầu để nói, về nói cho bà nội biết, Tô Nhan sẽ đến. Thật sao? Khóe miệng Tô Trung Dương giơ lên, hiếp mắt cười nói, đúng. Lâm Minh lại nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng sẽ đi cùng. Lâm Minh muốn đi, Tô Trung Dương cũng không phản đối, dù sao chỉ cần Tô Nhan có thể xuất hiện trong bữa tiệc tối là được. Bữa tiệc này do nhà Mã tổ chức. Trên danh nghĩa là vì cầu chúc cho hạng mục khu Thanh Sơn hoàn thành tốt đẹp, nhưng Mã Phong cũng trộn lẫn mục đích cá nhân vào trong đó, chính là ở trong bữa tiệc tối này muốn mượn cơ hội tạo áp lực cho nhà Tô, bộ Tô Nhan phải đi vào khôn khổ. Anh ta không cần lập tức cưới người phụ nữ như Tô Nhan, chỉ cần có thể có được lần đầu tiên của Tô Nhan thì anh ta cũng đã cảm thấy hài lòng. Là cậu tư của Giang Thành, Mã Phong có sự kiêu ngạo của riêng mình, người phụ nữ mà anh ta coi trọng thì nhất định anh ta phải có được. Sau khi Tô Nhan đồng ý tham gia bữa tiệc tối, Tô Trường Dương mới vừa lòng trở về nói với bà cụ Tô. Ngày thứ hai, Lâm Minh cứ đi làm như thường lệ. Ở công ty, tâm trạng của Tô Nhan hoảng hốt cả một ngày. Buổi chiều 5 giờ, Lâm Minh có ý bắt xe đến công ty của Tô Nhan, sau đó hai người cùng nhau chạy đến nhà cũ của nhà Tô. Bữa tiệc lần này đối với nhà Tô không hề tầm thường. Lúc này không chỉ có cả nhà Tô, Tô Thái, Tô Bắc cùng đi, bà cụ Tô cũng tự mình đến. Khi hai người ngồi xe taxi đến nhà cũ nhà Tô, bên ngoài nhà cũ có hai chiếc siêu xe Mercedes Class dừng ở đó, thì đó là nhà họ Mã phái tới. Người nhà Tô hưng phấn đứng ở trước cửa xe hơi nói chuyện. Nhìn thấy chiếc xe này, Lâm Minh mới phản ứng lại được. Đây hình như anh còn có chiếc Porsche 918 Spider. Mình cũng có xe, tự nhiên đi bắt xe làm quái gì chứ. Xe taxi dừng ở trước căn nhà cũ. Lâm Minh xuống xe, sờ sờ túi tiền, lại phát hiện hình như không có tiền lẻ, chỉ có thẻ ngân hàng mà từ Nam Đống đưa ra. Tô Nhan dường như đã quen, lấy tiền từ trong túi xách ra trả tiền xe. Dồ, Lâm đại thần y của chúng ta đến rồi kìa. Bên kia truyền đến tiếng nói chói tai kỳ quặc là giọng của Tô Mỹ Tâm. Lâm đại thần y không phải anh đến đi làm ở phòng khám sao? Tại sao còn để vợ trả tiền xe thế? Hả, các người không biết sao? Lâm đại thần y chúng ta đến phòng khám quét rác thì có thể có được bao nhiêu tiền chứ? Không phải anh ta biết y thuật sao? Xem mấy quyển sách y học cũng gọi là biết y thuật sao? Đừng có mà đùa như vậy chứ. Các loại tiếng cười nói âm dương quái khí cùng nhau vang lên. Đám họ hàng của nhà Tô cùng nhau phá lên cười. Tô Nhan không nói lời nào, cô đã quen rồi. Lâm Minh nhếch miệng cười, đôi mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Nếu là trước kia anh sẽ chịu đựng, còn bây giờ mơ đi. Nhưng anh sẽ không trả thù bây giờ, như vậy không thú vị lắm, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Nhà họ Tô chuẩn bị lễ phục dạ hội cho Tô Nhan, dù sao cô mới là vai chính của bữa tiệc tối nay. Nhà Tô đương nhiên không thể chậm trễ, thay quần áo và lên xe chuẩn bị đến địa điểm bữa tiệc tối. Nhưng khi Lâm Minh cũng chuẩn bị lên xe, cậu làm gì thế? Một tiếng hét lớn chói tai vang lên. Lâm Minh hơi sửng sốt, lại thấy Trương Vũ Huệ vội vàng chạy từ từ đến đập vào tay Lâm Minh đang nắm cửa xe. Loại rác rưởi như cậu có thể ngồi xe này sao? Trương Vũ Huệ nổi giận nói ra. Bà có ý gì chứ? Đôi mắt Lâm Minh cứng lại. Đây là xe cậu Mã phái tới đón chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Mấy ngày hôm trước còn không phải rất vinh váo nó cắt đứt quan hệ với nhà Tô chúng tôi sao? Bây giờ còn mặt mũi ngồi vào xe này sao? Trương Vũ Huệ hừ nói. Đúng vậy, Tô Dư cũng đi tới, khoanh tay khinh thường nói. Trước đó anh không cho bà nội vào cửa nhà anh, bây giờ vẫn còn mặt mũi ngồi vào xe sao? Lâm Minh, nếu như anh có bản lĩnh thì tự mình đến đó đi. Anh cũng không nhìn xem anh đang mặc cái gì chứ? Anh có biết tuyệt diệu không? Loại người như anh mà cũng đến tham gia sao? Nếu tôi là anh, tôi làm gì còn mặt mũi đến đó chứ? Từ đầu nên trốn trong nhà đi. Cái thứ không biết xấu hổ. Tô Mỹ Tâm châm chọc nói ra. Mấy người phụ nữ đứng trước mặt Lâm Minh thay phiên nhau công kích, châm chọc mỉa mai. Bên kia, mấy người đàn ông âm thầm cười lạnh cũng không lên tiếng, nhưng Tôn Nhan ngồi trong xe nhìn không vừa mắt. Mỹ Tâm, Tiểu Dư, bác ba gái, nếu các người còn tiếp tục làm khó Lâm Minh, tôi sẽ không đi nữa. Tôn Nhan trầm giọng nói. Ba người vừa nghe thấy như vậy, lúc này mới ngừng công kích, nhưng sự châm chọc trong mắt của ba người vô cùng rõ ràng. Nếu Lâm Minh ngồi vào xe này, đó là dựa vào vợ, cũng như sẽ bị người khác khinh thường. Tôi nhanh không lên tiếng thì còn tốt, vừa lên tiếng ngược lại hoàn toàn phản tác dụng, nhưng cô không nghĩ nhiều. Thôi Tiểu Nhan, em cứ ngồi xe với bọn họ qua đó đi, anh bắt xe qua. Lâm Minh mỉm cười nói. Nhưng Tôi Nhan còn muốn nói gì đó, Tô Mỹ Tâm trực tiếp chui vào trong xe, một tay đóng cửa xe lại. Tài xế lái xe đi. Mỹ Tâm, chị làm gì vậy? Tài xế lái xe đi. Chiếc Mercedes chậm rãi chạy đi, thậm chí Tô Nhan còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Minh. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đến tiệc rượu đâu, tránh để tự rước lấy nhục nhã. Tô Trường Dương vỗ bả vai Lâm Minh, khuôn mặt mỉm cười chui vào trong một chiếc Mercedes khác. Người nhà Tô nên ngăn rời đi, chỉ để lại một mình Lâm Minh quạnh quẽ đứng trước căn nhà cũ của nhà Tô. Lâm Minh híp mắt, trên khuôn mặt dập dờn một tia lạnh lẽo, đi đến đường cái bắt xe. Anh vẫn chưa đến thẳng địa điểm tổ chức tiệc rượu, mà là đi vòng trở về. Anh đi vào cửa tiểu khu nhà của mình, xuống kho xe. Gara của tiểu khu này khá cũ, những chiếc xe đổ bên trong đều có độ tuổi đời vài năm. BBA không tính là nhiều, cho dù có cũng là kiểu cũ, giống Land Rover, Jaguar cũng có thể kiếm được trên đầu ngón tay. Sau này về phần cơ bản hầu như không còn nữa. Nhưng 2 ngày nay, một chiếc Porsche màu đỏ đổ vào đây, trực tiếp khiến cho cả cộng đồng sở hữu xe hơi nổ tung. Cả ngày liền có người chạy đến chụp ảnh. Màu cổ điển của Porsche là màu đỏ rực, tạo hình bánh xe độc đáo, hệ thống pull-in hybrid được trang bị động cơ 4,6 lít V8, bất kể là ở đâu đều vô cùng bắt mắt. Nhìn từ xa chỉ thấy hình dung bằng một chữ giàu. Giờ phút này vẫn có mấy người vây quanh chiếc xe bên cạnh, có người đàn ông trung niên đầu hói, còn có bác gái dẫn theo đứa con tới chụp ảnh. Tuy rằng bác gái biết xe này đắt giá nhưng cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải là xe nhà bà ta, cho nên tùy để đứa con bò lên bò xuống trên xe làm phiền. Nhưng được một chút, Lâm Minh đi qua cười nói, đây không phải là vua ăn bám của nhà Tô sao, cậu chạy đến đây làm gì chứ, cậu có xe sao? Bác gái kia liếc xéo mắt nhìn Lâm Minh, khinh thường cười nói, Lâm Minh ở rể nhà Tô, anh ở trong tiểu khu này 3 năm, toàn bộ người của tiểu khu đều biết Tô Quảng có con rể ở rể, không làm ra một xu nào, cả ngày ở nhà ăn no chờ chết. Đặc biệt là bác gái này, khi không có việc gì liền tụ họp tán gẫu, càng nói càng quá đáng, trực tiếp miêu tả Lâm Minh là một tên cặn bã, không có chuyện ác nào mà không làm, cho nên những bác gái khác đều cực kỳ chán ghét Lâm Minh. Có, chính là chiếc mà các người đang chặn đó, Lâm Minh nói. Chiếc này sao? Lâm Minh, phạm vi suy nghĩ của cậu không tồi nhỉ, cậu mua xe khả này khi nào chứ? Không phải là xin tiền vợ mua chứ? Người đàn ông thói đầu kia cười nói, nhưng trong mắt toàn là sự khinh thường. Bọn họ còn tưởng rằng đây là chiếc xe bên cạnh chiếc Porsche. Phạm vi suy nghĩ không tệ, tuy rằng chỉ là chiếc Audi RS6 Avant, cậu vay mượn để mua đúng không? Cậu có thể trả khoản vay mua xe không? Xe này ít nhất cũng phải đến 10 mấy vạn, vợ của cậu lấy đâu ra tiền chứ? Người đàn ông đầu hói kia cười nói. Người đàn ông đầu hói này thường xuyên gây khó dễ cho Lâm Minh, nguyên nhân không có gì là khác là ghen tị. Nói cho cùng thì trong cả tiểu khu này không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Tô Nha. Chồng của tôi lái BMW 3 Serie, hơn nữa còn phải trả toàn bộ khoản tiền, loại người như anh lại đi vay tới 10 mấy vạn mua xe Audi RS6 Avant sao? Nhìn tiền lãi chưa? Bác gái khinh thường nói. Hai người ông một câu tôi một câu châm biếm. Lâm Minh thản nhiên nhìn bọn họ, anh không nói gì, sau đó lấy di động ra gọi vào một dãy số. Khoảng 1 phút sau, một chiếc xe chạy vào gara, hai gã đeo thẻ công tác đi xuống, không bao lâu lại có một chiếc xe cảnh sát chạy vào. Chỉ thấy hai gã đeo thẻ công tác đi quanh chiếc Porsche 2 vòng, sau đó cảnh sát cũng đi qua nhìn thử. Vì nào là ngài Lâm? Là tôi. Lâm Minh nói ra, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 vạn, ngài có cần bảo hiểm không? Không cần, trách nhiệm không phải do tôi cần bảo hiểm làm gì? Được. Hai gã nhân viên công tác gật đầu, sau đó một người tránh ra, một người khác nói vài câu với cảnh sát, rồi đi đến chỗ bác gái kia nói vài câu. Cái gì? 20 vạn? Đây, sao lại như thế này? Chuyện này đâu liên quan tới tôi. Bác gái kia bị dọa cho choáng váng ngay tại chỗ. Con nhà bà làm hư hao xe của ngài Lâm, căn cứ vào giám định của chúng tôi mua xe và các tấm chắn bên cạnh hư hao ở các mức độ khác nhau, tuy rằng hư hao nhẹ nhưng cần phải thay mới. Đúng lúc nơi này có camera giám sát, ngờ chúng tôi đã đi điều tra camera giám sát, chờ lát nữa các đồng chí cảnh sát sẽ tiến hành nhận định sự cố này, Nếu không có bất gì xảy ra, các người sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố này. Đại diện viên công tác kia mở miệng nói, bác cả kia vừa nghe lại thấy bị sốc ngay tại chỗ. Mà người đã đông đầu hói bên cạnh đột nhiên có cảm giác hoảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên ông ta đã hiểu ra điều gì đó. Tôi còn có việc, việc nơi này giao cho các anh xử lý, xe để mấy ngày nữa lại sửa chữa, thương lượng với bọn họ về việc đền bù trước đi. Nhớ cho kỹ, một xu cũng không được thiếu, nếu như thiếu một xu thì tôi sẽ gọi cho giám đốc Trần của các anh. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó kéo cửa xe Porsche ra, ngồi vào trong. Thấy cảnh tượng như vậy, bác gái như bị sét đánh. Lâm Minh, chiếc Porsche này là của cậu thật sao? Bác gái mở miệng thật lớn, run lời nói. Lâm Minh không nói gì, đạp chân ga, chạy như bay ra khỏi tiểu khu, tiếng động cơ dữ dội dường như làm rung chuyển cả gara xe dưới tầng hầm. Sự hâm mộ lộ ra trong mắt nhân viên công tác kia, sau đó anh ta xoay người, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Tiếp theo, chúng ta tâm sự chuyện bồi thường đi. Nếu như mọi người từ chối không bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi cho mọi người một lá thư cho luật sư. Bác gái và người đàn ông đầu hói đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Tiếng động cơ gợi cảm của Porsche 918 Spider chậm đã tiêu tán. Trước khách sạn lớn Giang Hoa, quản lý từ trong cánh cửa chạy từ từ lại đây, kéo cánh cửa xe ra giúp Lâm Minh. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh bước xuống xe, quản lý không khỏi sửng sốt. Không thể phủ nhận rằng Lâm Minh lớn lên rất anh tuấn, nhưng quần áo hàng rong vỉa hè trên người anh thật sự không xứng với chiếc xe này. Không phải là tên rửa xe đi trộm xe của khách đấy chứ. Quản lý chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười. Tiên sinh, ngài cần phục vụ gì? Tiệc rượu của tập đoàn họ Mã ở tầng mấy? Lâm Minh hỏi. Ngài là khách của tổng giám đốc Mã sao? Mời ngài đi cùng tôi. Hai mắt quản lý sáng rồi nói ra. Rất nhanh, quản lý đã dẫn Lâm Minh đến tầng cao nhất của khách sạn. Nơi này đang diễn ra một bữa tiệc ngoài trời. Đây là một trong những điểm cao nhất ở Giang Thành. Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Giang Thành. Một dàn nhạc violon đến từ Phần Lan đang chơi những bản nhạc ưu nhã. Các nhân vật nổi tiếng của Giang Thành tập 5 tập 3 với nhau cử chỉ tao nhã, cách ăn nói khéo léo, không khí vô cùng hài hòa. Nhưng khi Lâm Minh bước vào lại có vẻ đột ngột. Anh mặc áo thun xám thêm quần jean trắng, hoàn toàn đối lập với những bộ vest và lễ phục dạ hội đó. Anh vừa xuất hiện lấy thu hút ánh mắt của không ít người, nhưng Lâm Minh không hề để ý. Anh nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy người của nhà họ Tô. Bọn họ được sắp xếp ở trong một góc, người nói chuyện với bọn họ cũng chỉ là ông chủ của công ty nhỏ, nhờ các mối quan hệ để được biết đến nhiều hơn. Còn những ông trùm làm sao có thể để bắt đến những gia tộc nhỏ và ông chủ nhỏ được chứ? Nhà họ Tô đã bất mãn với Lâm Minh đến cực điểm. Lâm Minh cũng giống như nhà họ Tô, cho nên anh cũng không đến đó tỏ vẻ nhiệt tình làm gì, mà tự mình tìm một chỗ ngồi rồi ăn uống. Anh mới tới sao? Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút ôn nhu bên vang lên bên trong tai, thì ra là Tô Nhan vừa đến. Lâm Minh không quay đầu lại cũng biết là ai. Chuyện kia thật xin lỗi. Vì sao lại xin lỗi? Anh đã chịu rất nhiều bất ức, không nhiều bằng em. Lâm Minh bình tĩnh trả lời. Tô Nhan sửng sốt, hốc mắt đỏ bừng, không nói gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Minh có thể chịu được. Vì sao cho đến bây giờ Lâm Minh vẫn không chủ động đệ đơn ly hôn? Trong 3 năm qua, người chịu nhiều bất ức nhất không phải là Lâm Minh mà là Tô Nhan. Tuy rằng Tô Nhan đối xử lạnh nhạt với Lâm Minh, nhưng trước sau cô vẫn kiên trì làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Cô rất muốn ly hôn nhưng chưa bao giờ đề ra. Lâm Minh bị của trách, cô nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Lâm Minh ham ăn lười làm, cô nhất định phải nuôi dưỡng. Tuy rằng ngoài miệng cô không thừa nhận, nhưng cô vẫn coi Lâm Minh như là chồng của mình mà đối đãi. Cho nên Lâm Minh bằng lòng yên lặng làm bạn với Tô Nhan cho đến khi thời gian 2 năm kết thúc. Từ lúc đó, cho dù Tô Nhan không ly hôn, anh cũng nên rời đi rồi. Tô Nhan. Đến lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ bên cạnh.